Đây là hắn từ hội nghị bắt đầu sau lần thứ nhất mở miệng. Giáo đồng nhóm hơi ngẩn ra, không chờ bọn hắn mở miệng hỏi vì cái gì, mặt đầy mỉm cười ên mở miệng nói: xác thực không thể nào là đại dương cùng nước vương. Cái này một lần, giáo đồng nhóm yên lặng. Nếu như chẳng qua là đau khổ thiên thần, bọn họ chính xác sẽ hỏi vì cái gì. Nhưng nếu như cộng thêm ên nói, bọn họ lại sẽ tiếp nhận. Bởi vì ên là công nhận đồ long đệ nhất nhân. Hắn từ đầu đến cuối sống động tại đồ long trên chiến trường. Kia từng đạo máu chảy đầm đìa huy hoàng, thành ngay bây giờ ên. Cho nên bọn họ không nghi ngờ chút nào ên phán đoán. Đau khổ thiên thần hơi hơi dương mắt, nhìn mỉm cười nhìn chăm chú hắn ên. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng giống vậy chống ba tong. Chúng ta thảo luận đề tài, tựa hồ lịch nay chúa trời đề. Frost ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lần thứ nhất chính thức đánh giá vị này mấy chục năm trước thoát khỏi bí loại lão nhân. Yên lặng một hồi. Vô luận là không phải đại dương cùng nước vương, từ may mắn còn sống sót học viên trong miệng, trong đó có một người học viên đạt được khác biệt từ tam giác quỷ bơ Mulder 3. Góc bên trong mang ra ngoài đồ vật. Trong nháy mắt, sở hữu giáo đồng nhóm hô hấp chợt loạn. Từ Nip E Lung En rút mang ra ngoài đồ vật. Nếu như không là bọn hắn thân phận cần, bọn họ hiện tại cũng muốn không nhịn được mở miệng truy hỏi: Frost, người học viên kia là ai? Hắn mang ra ngoài đồ vật vậy là cái gì? Cùng lúc đó, ên nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, là một vòng phức tạp ngưng trọng. Xảy ra biến hóa, không chỉ là hắn, còn có một thằng cúi thấp xuống mi mắt đau khổ thiên thần. Bất quá cùng bên khác nhau, Frost nói ra những lời này sau, hắn đáy mắt lại thoáng hiện lên một chút cực sâu sát ý. Splendid khách sạn phía sau trên cỏ, người mặc quần áo thường thanh niên tóc đen thích ý nằm ở trên cỏ. Đáy lòng cũng đang không ngừng mà hồi tưởng 6 giờ trước tình cảnh, thắng lợi kiếm lực bộc phát lượng vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Hắn chưa từng thấy qua Trúc Long, Giai, những thứ này diệt thế ngôn linh lúc bộc phát tình cảnh. Bất quá nghĩ đến, thắng lợi kiếm lực bộc phát lượng cho dù là so ra kém diệt thế ngôn linh, cũng chênh lệch không xa. Mà càng làm cho hắn cảm thấy giật mình, vẫn là thất tông tội chi, lười biếng, bùng nổ, đem tòa kia kim tự tháp thần điện kể cả tam giác quỷ bơ Mulder 3. Góc cùng một chỗ xóa đi. Cũng không phải là chỉ có thắng lợi kiếm cái này một cổ lực lượng, còn có đến từ thất tông tội lực lượng. Bất quá đây cũng là thanh niên tóc đen cảm thấy nghi hoặc địa phương. Nếu như là thất tông tội đều xuất hiện tạo thành tội lỗi cùng trừng phạt, có thể bộc phát ra có thể so với thắng lợi kiếm lực lượng nói, hắn cũng không kỳ quái. Nhưng là chỉ là một cái lười biếng, là lực lượng gì lại kinh khủng như vậy? Thanh niên tóc đen yên lặng một hồi, từ một bên trên cỏ cầm lên màu đen trường đao. Từ 6 giờ trước, cái này đem trường đao bộc phát ra có thể so với thắng lợi kiếm lực lượng sau, vô luận hắn làm gì, đều không cách nào lại để cho cái này đem trường đao toát ra một chút loại hào quang màu đen kia. Phảng phất nó chính là một thanh phổ thông trường đao. Bỗng nhiên, thanh niên tóc đen sau lưng trầm xuống. Hắn hơi hơi quay đầu, một cái so với bóng người nhỏ bé đập vào mi mắt. Ngươi còn đang suy nghĩ tam giác quỷ bơ Mulder 3 góc sự tình sao? Sở tiểu tử nhiễm méo mó đầu, khả ái như vậy nhìn thanh niên tóc đen. Sở Hàn cưng chiều sờ một cái tiểu nha đầu não xách. Theo lý mà nói, bọn họ đám này từ tam giác quỷ bơ Mulder 3 góc còn sống sót người hẳn bị nghiêm khắc giam quản mới đúng. Nhưng là sự thật lại không phải như vậy. Hắn và sở tiểu tử nhiễm chẳng những không có bị giam quản, ngay cả tượng trưng phái một người giám thị cũng không có. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì hai người trên đầu có một cái sở gia đệ tử nhãn hiệu, mà chủ nhà họ sở đau khổ thiên thần bây giờ đang ở quán rượu này nhất phòng lớn trong mở ra một hạng nghiêm mật hội nghị. Đương nhiên, nội dung hội nghị cho dù là sở Hàn đều không biết rõ. Cũng không biết rõ ên dùng phương pháp gì, sở Hàn Ha Ki lại không cách nào tiến vào kia giữa buồng trong. Bất quá dù vậy, Sở Hàn đối với cái này giúp giáo đồng nhóm đàm luận nội dung lại là có thể đoán 8, 9 không rời 10. Bỗng nhiên, Sở Hàn tựa hồ có cảm ứng một dạng quay đầu nhìn về sân cỏ bên cạnh. Một cái mái tóc màu trắng bạc lão nhân không biết rõ lúc nào đứng ở nơi đó, lẳng lặng xem của bọn hắn. Trong nháy mắt, Sở Hàn tầm mắt và lão nhân đụng vào nhau, vô thanh vô tức, không gió không mây. Thời gian phảng phất cứng lại một dạng, thế giới tự hồ chỉ còn lại hai người này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, chạm một cái liền bùng nổ. Sở tiểu tử nhiễm khẩn trương ngồi ở trong xe, thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về sân cỏ. Nơi đó có hai người sóng vai đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng há miệng ba, tựa hồ đang nói cái gì trọng yếu sự tình. Thế mà càng như vậy, Sở tiểu tử nhiễm lại càng khẩn trương. Mặc dù bởi vì khoảng cách duyên cớ, nàng không nghe được hai người đang nói cái gì, nhưng là lấy hiệu trưởng thân phận và địa vị, cộng thêm tam giác quỷ bơ miêu đơ ba, góc biến mất, mà bọn họ lại hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Loại này loại dấu hiệu đều tỏ ra vô cùng không tầm thường. Nếu như Sở tiểu tử nhiễm không có đoán sai nói, bọn họ có thể từ tam giác quỷ bơ miêu đơ ba, góc còn sống đi ra. Rất có thể là bởi vì cái kia thanh niên tóc đen làm một vị thời kỳ trưởng thành thiếu niên. Ngươi số đào hoa không tệ, ên mắt nhìn rừng tại nơi xa xa rôn rôi, tiện tay cầm trong tay rượu vang cái nắp mở ra. Một cái tay khác chính là xách hai cái ly đế cao, hiển nhiên là dự định tại như vậy đơn sơ địa phương hưởng dụng chai này đắt tiền rượu vang. Cải chính một chút, tiểu nhiễm là muội muội ta, mà không phải nữ nhân ta. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút hăng hái đánh giá bình kia phảng phất huyết dịch một dạng rượu vang. Ên khẽ mỉm cười, tại Sở Hàn nhìn kỹ ngược từ từ một ly rượu chát, sau đó hơi hơi run lên, ly đế cao vô thanh vô tức từ ngón tay hắn giữa tuột xuống. Trong dự liệu tiếng vỡ vụn không có vang lên, bởi vì trang bị đầy đủ rượu vang dịch ly đế cao bị hai cây thon dài ngón tay nắm được. Sở Hàn nhàn nhạt mắt nhìn mỉm cười rót ly thứ hai rượu vang ên, yên lặng thưởng thức trong tay bởi vì ly rượu thấu triệt mà hiện ra đến mức dị thường rực rỡ tươi đẹp rượu vang. Nhưng hắn vẫn không có uống, ên đã đem một cái khác cái ly cao cổ ngược lại cũng tràn đầy, hắn cũng không có uống. Sân cỏ trên bỗng nhiên lâm vào một cổ dị thường quỷ dị yên lặng. Hai người đều không nói lời nào, nhỏ gió nhẹ nhàng mà vòng qua tới đây phiến quỷ dị sân cỏ, tựa hồ cũng là cảm ứng được cái gì, không biết rõ quá lâu dài. Ên bỗng nhiên mở miệng, các ngươi gặp Bắc Âu thần thoại trong vị nào? Sở Hàn có chút ngoài ý muốn nhíu nhíu mày, tự ên một mình đến tìm hắn thời điểm, hắn lại dự liệu được ên có thể biết rõ cái gì. Cho nên hắn không kỳ quái ên sẽ một hơi nói ra cho dù là Caesar đám người đều không biết rõ thật. Hắn kỳ quái là ên giọng, đó là một loại mơ hồ mang có một tí không xác định giọng. Nin đức con, quang minh cùng thái dương thần Zed. Sở Hàn không có bất kỳ giấu giếm, tại loại chuyện lặt vặt này hơn 100 năm lão hồ ly trước mặt, hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Nói như vậy, thắng lợi kiếm bây giờ đang ở trên tay ngươi. Ên khẽ gật đầu. Hắn không có hỏi cái kia vị Bắc Âu thần thoại chiến thần thế nào, mà là trực tiếp hỏi thanh kia cùng Gunnar cùng nổi danh thần kiếm. Bởi vì hắn rất chắc chắn Zed chính xác chết. Nếu không Sở Hàn đám người không thể nào bình yên vô sự còn sống đi ra. Cùng lúc đó, Ên vừa dứt lời, toàn bộ Splendid khách sạn phảng phất bị một ngồi lớn vô cùng núi lớn ngăn chặn. Không khí trong nháy mắt thành cứng lại hình. Quanh mình rõ ràng chỉ có ên một người, nhưng là Sở Hàn lại cảm giác tựa hồ có vô số song rõ phát sáng con mắt đang ngó chừng hắn. Sở Hàn không nói gì, mà là khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía chói mắt tươi đẹp thái dương, kia nóng rực dưới ánh sáng phảng phất có một chút càng chói mắt kim sắc. Mà ở Sở Hàn ngẩng đầu trong nháy mắt, kia mặt so ánh sáng mặt trời càng chói mắt kim sắc, thì tại ngoài sáng trong tối trong mắt tất cả mọi người, nhanh chóng phóng đại, cho đến biến thành một cái tản ra nóng rực ánh nắng trường kiếm màu vàng óng. Trong truyền thuyết vô địch kiếm, thắng lợi kiếm. Sở Hàn duỗi tay nắm chặt trường kiếm màu vàng óng. U hắc con ngươi phảng phất như lửa thiêu đốt. Giống vậy chói mắt kim sắc nhanh chóng bao trùm hắn con ngươi. Cùng lúc đó, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn bung ra, hướng bốn bề phóng khoáng trùng kích. Đó là một cổ hoàng đế như vậy uy thế. Trong lúc mơ hồ, từng tiếng bực bội, tiếng hừ từ bốn bề phóng khoáng truyền vào hắn trong tai. Rất rõ ràng, đây là tới tự âm thầm dòm ngó hắn và En nói chuyện người. Bởi vì En như cũ mặt đầy mỉm cười nhìn Sở Hàn. Nói cho đúng là nhìn trong tay hắn trường kiếm màu vàng óng, thắng lợi kiếm. Truyền thuyết cái thanh này vô địch kiếm sẽ tự đi phi hành lấy địch thủ cấp. Vô luận người nào nắm giữ thanh kiếm này đều sẽ theo cầm kiếm giả hy vọng, một mình ở trên chiến trường bay lượn giết lục địch nhân. Quan trọng hơn, nó là Nhật Luân Huy Hoàng tượng trưng. En mặt đầy thán phục nhìn Sở Hàn trong tay tản ra nóng rực ánh nắng thắng lợi kiếm. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, sau đó đem thắng lợi kiếm ném ra. Thần kỳ sự tình xảy ra, thanh kiếm này cũng không có té xuống, mà là phảng phất có linh tính một dạng ở giữa không trung bay lượn. Kinh khủng phong mang phảng phất phong nhận một dạng đem bốn phía không khí trong nháy mắt cắt ra. Cùng lúc đó, một cổ tiếng hít thở nặng nề truyền vào Sở Hàn trong tai. Đây chẳng phải là một cái hô hấp âm thanh, mà là rất nhiều người ồm ồm hô hấp chồng chung một chỗ tạo thành thanh âm. Sở Hàn hơi hít mắt lại. Cái này rất nhiều tiếng hít thở mặc dù chồng chung một chỗ, nhưng là lấy hắn viên mãn Haki quan sát Haki để phán đoán, vẫn có thể phân biệt ra được. Mà trong đó có một người tiếng hít thở hắn có chút quen thuộc. Đó là đau khổ thiên thần tiếng hít thở. Hắn tựa hồ xem thường thắng lợi kiếm dụ hoặc. Từ Sở Hàn từ trong Hoàng Hà bị Sở gia đánh thức sau, đau khổ thiên thần vị này chủ nhà họ Sở đối với hắn có thể nói là thời cổ sau khi nô lệ đối với đúng quốc vương thái độ thậm chí càng hèn mọn. Nhưng là Sở Hàn rất rõ, hết thảy các thứ này hèn mọn thái độ là xây dựng ở hắn lực lượng kinh khủng trên. Nếu như hắn không phải sáng tạo Sở gia Long Vương nói, đau khổ thiên thần thậm chí không sẽ liếc hắn một cái. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết miêu tả Sở một cái một dạng. En nhìn chằm chằm ở giữa không trung bay lượn thắng lợi kiếm, tự lẩm bẩm. Sở Hàn hơi hơi đông lại một cái. Những cái này núp trong bóng tối tiểu miêu tiểu cẩu hắn có thể không quan tâm. Thậm chí lấy khí thế cường hãn cảnh cáo bọn họ. Nhưng là trước mắt công việc này hơn 130 năm lão nam nhân có thể không giống nhau. Thực lực của hắn, cho dù là Sở Hàn đều phải cảnh giác. Dù sao người nam nhân trước mắt này, nhưng là công nhận mạnh nhất hỗn huyết loại. Phảng phất là cảm ứng được Sở Hàn nội tâm biến hóa. Bay lượn trên không trung thắng lợi kiếm bỗng nhiên trên không trung dừng lại. Trên thân kiếm phát ra ánh sáng càng phát ra chói mắt. Nếu như không nhìn nó hình dáng nói, đó chính là một viên thái dương. Thắng lợi kiếm xảy ra biến hóa đồng thời, En cũng thu hồi ánh mắt. Bởi vì thắng lợi kiếm phát ra ánh nắng, cũng không phải là nhất định phải tiếp xúc mới sẽ sinh ra uy lực. Cho dù là xa xa xem một chút, cặp mắt đều sẽ bị kia nóng rực ánh sáng đả thương. Mà En khoảng cách thắng lợi kiếm không tới 50 mét. Khoảng cách như vậy hả? Nếu như Sở Hàn không có thả ra Hoàng Kim Đồng nói, cũng sẽ cảm thấy ánh mắt hối chát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không phải thắng lợi chi kiếm chủ người. Hôm đó quang đối với, đúng, thắng lợi kiếm công nhận người, không có một chút tác dụng. En rời đi ánh mắt đồng thời, đem ánh mắt tăng tại Sở Hàn trên người. Kia vẫn đục cặp mắt dường như muốn xem mặc trên người hắn hết thảy. Sở Hàn giống vậy bình tĩnh nhìn En. Xích kim sắc nhãn đồng lóe lên lạnh lùng ánh sáng, phảng phất một đầu chuẩn bị săn thú hùng sư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, lão hồ ly. Cơ hồ là đồng thời, hai cổ khí thế kinh khủng trong nháy mắt từ trong cơ thể hai người bung ra. Một cổ phảng phất là chiếm cứ toàn bộ thảo nguyên hùng sư, một cổ khác chính là giống như bách chiến bất tử tướng quân. Hai tay đều là kinh người máu chảy đầm đìa. Hai cổ khí thế va chạm kết quả, liền là cả Splendid khách sạn lâm vào một loại dị thường quỷ dị yên tĩnh. Ngay cả đáy nước con cá vẫy đuôi cùng xa xa trong rừng rậm tiếng chim hót đều biến mất. Cả thế giới phảng phất đều vào giờ khắc này lâm vào vô biên vô hạn yên tĩnh. Chỉ có hai cổ khí thế kinh khủng đang không ngừng va chạm, trùng kích. Phảng phất hai cổ dòng lũ to bằng quân tại lẫn nhau chém giết. Chỉ có một phe ngã xuống, trận này không tiếng động giao phong mới sẽ kết thúc. Bỗng nhiên, Sở Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Vẻ này phảng phất hùng sư như vậy, haki từ hắn trên người chậm rãi tản đi. Đối diện cái kia đã hơn 130 tuổi lão nam nhân bùng nổ khí thế, toàn bộ áp ở trên người hắn. Trong nháy mắt, Sở Hàn có loại thái sơn áp trên người sai cảm giác. Kinh khủng kia áp lực thiếu chút nữa nhượng hắn không thở được. Nếu như hắn là long nói, cho dù là thật thái sơn áp ở trên người hắn đều không có nửa điểm vấn đề. Nhưng hắn hiện tại cũng không phải là long, mà là một cái hỗn huyết nhân loại. Cùng lúc đó, En phảng phất nhận ra được cái gì, khóe mắt hơi hơi giật mình. Trên người khí thế một chút tản đi. Splendid khách sạn cũng tại lúc này khôi phục an bình. Trong rừng rậm tiếng chim hót vang lên lần nữa. Bất quá cũng có mấy con chim nhỏ phảng phất là bị vừa mới kinh sợ, rối rít đằng không bay lên. Tự hồ chỉ có vô biên vô hạn thiên không mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy an toàn. En hơi hơi quay đầu, nhìn về phía cập bến tại nơi xa xa rôn rôi. Nguyên bản ngồi ở trong xe nữ hài, không biết rõ lúc nào xuống xe, mặt đầy lo âu nhìn bên này. Rất rõ ràng, vừa mới Sở Hàn bỗng nhiên tản đi một thân khí thế kinh khủng, cũng là bởi vì không muốn ngộ thương nữ hài. Dù sao vừa mới giữa hai người không tiếng động giao phong cũng không phải là đùa. Đó là một loại kỳ lạ tinh thần giao chiến. Một khi ý chí không kiên định người xông vào bọn họ giao chiến trong lĩnh vực đến, đại não rất có thể sẽ phải chịu nghiêm trọng chấn động. Nhượng En cảm thấy kinh ngạc. Cũng không phải Sở Hàn so với hắn trước nhận ra được nữ hài tồn tại, mà là Sở Hàn vừa mới thu phát tự nhiên khống chế. En thật sâu nhìn sắc mặt bình tĩnh phảng phất không có gì cả xảy ra Sở Hàn. Đây là hắn lần thứ nhất thấy vị này từ hắn đánh giá là S cấp học viên ưu tú, mà cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Lần này hội nghị, nghĩ đến ngươi nên rõ ràng là vì cái gì. Tam giác quỷ bơ miêu đơ ba, góc biến mất. Sở Hàn nếu như không mắt nhìn cách đó không xa kia tòa độc tòa kiến trúc, đó là Splendid khách sạn nhất phòng lớn. Cũng là hắn trước mắt cái này lão nam nhân cùng một đám người vừa mới mở sẽ địa phương. Không hoàn toàn đúng. Bất quá đây là chủ đề. En khẽ gật đầu. Nhãn thần phiêu hút nhìn tựa hồ mênh mông bát ngát sân cỏ. Rất nhiều người đều biết rõ. Tam giác quỷ bơ miêu đơ ba, góc là bí loại chú ý lâu nhất SS cấp loài rồng di tích. Nhưng là rất thiếu người biết rõ. Kỳ thực tam giác quỷ bơ miêu đơ ba, góc là bí loại chú ý thứ nhất S cấp trở lên loài rồng di tích. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi. Tuy nói ca sở học viện đời trước là bí loại, chuyện này đã trở thành cơ hồ là công khai bí mật. Nhưng là như vậy trước mặt mọi người nói ra, vẫn là tự En vị này bí loại một đời mới lãnh tụ trong miệng nói ra. Cái này làm cho hắn cảm thấy từng tia không tầm thường ý. En tựa hồ không có phát hiện Sở Hàn biến hóa trong lòng. Nói tiếp, ngay từ đầu, ta phái các ngươi đi nguyên nhân, kỳ thực chỉ là muốn mượn ngươi tay, tìm một chút tam giác quỷ bơ miêu đơ ba, góc hư thật. Kết quả ai ngờ đến, một đám vừa mới nhập học tân sinh, lại đem bí loại chú ý hơn 100 năm tam giác quỷ bơ miêu đơ ba, góc hủy diệt. Còn có chấp hành bộ tinh anh cùng một ít học viên, bọn họ đều chết. Sở Hàn nhàn nhạt nói, chấp hành tam giác quỷ bơ miêu đơ ba, góc nhiệm vụ là chấp hành bộ chuyên viên liên hiệp lần này ca sở học viện tân sinh. Mà sống sót đến, chỉ có bao gồm Sở Hàn ở bên trong 6 gã huyết thống A cấp trở lên tân sinh. Những người khác, chính là chết ở tam giác quỷ Bermuder ba góc bên trong. Bọn họ đều chết bởi vì ta quyết định, cũng bởi vì Long tộc. Bọn họ hy sinh. Yên yên lặng một hồi. Tại trận này cùng loài rồng trong chiến tranh, chỉ có người chết. Yên sắc mặt vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn gặp quá nhiều máu tươi cùng hy sinh, nhiều đến người khác cười nói những khi này. Hắn thậm chí có thể ôm một tên vóc người yêu, nhiêu quý phụ thưởng thức giát tờ tửu trang cấp rượu vang. Sở Hàn hơi hít mắt lại, đáy mắt sâu bên trong có một tí lãnh mang. Hắn nguyên cho là mình đã rất cao xem người nam nhân trước mắt này, nhưng là bây giờ hắn chợt phát hiện, hắn tựa hồ vẫn có một chút xem thường. Ngươi biết rõ Frost tại trong hội nghị nói cái gì sao? Yên từ trong túi móc ra một cái cấp Cuba xì gà, sau đó yên lặng hút. Tự hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn thanh tỉnh một chút, để cho ta giao ra thắng lợi kiếm. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi vểnh lên một vòng đùa cợt. Trong hội nghị, Frost đại biểu Gatu sâu gia tộc biểu thị, ngươi từ tam giác quỷ Bermuda ba góc mang ra ngoài đồ vật hẳn quy về giáo đồng biết. Yên trên mặt lần hai treo lên một bộ tươi cười. Bất quá ta không có đồng ý. Đau khổ thiên thần cũng cử tuyệt. Ngoài ra còn có bốn vị giáo đồng cũng cử tuyệt. Chẳng qua nếu như là hiện tại, bọn họ thấy được thắng lợi kiếm uy lực sau, không biết rõ có hay không thay đổi chủ ý. Sở Hàn không ngạc nhiên chút nào, mặt đầy hờ hững nói. Vô luận bọn họ đổi không thay đổi chủ ý, ta đều không sẽ đem thắng lợi kiếm giao ra. Bao gồm ngươi, Yên hiệu trưởng, ta thật có qua muốn cho ngươi giao ra thắng lợi kiếm ý tưởng. Dù sao thanh kiếm này mạnh mẽ, ngươi nên rõ ràng, nếu như có thể phát huy ra uy lực, đó đúng là cường đại nhất đồ long vũ khí. Yên ý vị thâm trường nhìn Sở Hàn. Bất quá bây giờ ta nghĩ, thanh kiếm này tại trên tay ngươi, hẳn là tốt nhất. Sở Hàn không có mở miệng, bởi vì hắn biết rõ, Yên tiếp theo khẳng định còn có lời nói. Yên nhẹ nhàng phun ra trong miệng chất khí, nhưng là làm ngươi có được thắng lợi kiếm đại giới. Ngươi cần bỏ đi sư tử tâm sẽ hội trưởng chức vụ, còn như nguyên nhân, ta nhớ ngươi ứng nên biết rõ. Sở Hàn khẽ gật đầu, không cần suy nghĩ hắn đều biết rõ đây là vị kia Gatu sâu gia tộc đại lý gia chủ đưa ra. Đơn giản là lo lắng hắn trưởng thành vượt qua bọn họ Gatu sâu gia tộc tương lai hoàng đế. Dùng cái này suy yếu hắn đồng thời, cũng cho sở ra đề tỉnh, không muốn đưa tay đưa qua giới. Dù sao vô luận là đau khổ thiên thần cho ca sở học viện đầu tư trở thành giáo đồng, vẫn là Sở Hàn cùng sở tiểu tử nhiễm nhập học, đều cho ngoại giới một cái rõ ràng nhận biết. Đó chính là sở ra giả vọng. Bất quá Sở Hàn cũng không lo lắng, đau khổ thiên thần có thể lúc rời bí loại sau một mình tại phía đông thành lập được to lớn đại sở nhà, hơn nữa hùng cứ toàn bộ phía đông lâu như vậy. Nếu như nói hắn không có có thủ đoạn gì nói, vậy thì thật là đánh chết Sở Hàn đều không tin. Những người này, mỗi đều là lão nhân thành tinh. Nếu như vị kia Gatu sâu gia tộc đại lý gia chủ cho là như vậy thì có thể suy yếu hắn nói. Kia Sở Hàn chỉ có thể nói, đây thật là quá ngây thơ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 362, trở về. Sau 7 tiếng, hai chiếc A-1N phi cơ trực thăng võ trang gầm thét tại tầng tầng lớp lớp to hồng sam trên không bay qua. Sau đó gặp cuồn cuộn hồ lớn, mặt hồ trong suốt, tại trong gió nhẹ có nhỏ nhẹ nếp nhăn, thỉnh thoảng có cá hồi nhảy ra. Mặc dù là phiến hồ, có thể tên là yêu tinh biển, xuất từ xeo tích trong thần thoại, tặng đoạn cương kiếm cho kinh A thơ trong hồ yêu tinh. Hai chiếc A, một nở đồng thời bắt đầu chậm lại, bởi vì nhìn thấy yêu tinh biển, ca sở học viện đứng ngay tại nhìn. Kia cổ xưa, ngăn cách với đời sân trường vào vị trí với yêu tinh biển đối diện giữa sườn núi. Hai chiếc A, một nở mới vừa hạ xuống, một cái bóng người màu đỏ lại với thỏ một dạng lùi chạy ra ngoài. Sau đó lại đi đá sớm đang đợi Linder trên người nhào tới. phảng phất một cái trường đồ bạt thiệp rốt cuộc về nhà con mèo nhỏ. Linder mặt đầy bất đắc dĩ lại cưng chiều sờ một cái vâng dạ đầu, sau đó nhìn về phía một bên giống vậy chờ hồi lâu, mà ở vâng dạ nhào tới trên người nàng sau lại hóa đá Mạn Tư. Long Đức Thi tai te giáo sư mặc niệm một phút. Cùng lúc đó, từ hai chiếc A-1N trên lần lượt đi xuống 5 người, theo thứ tự là Caesar Gatu Sâu, Sở Tử Hàng, Sở Tiểu Tử Nhiễm cùng Sở Hàn. Linder nhìn sắc mặt đạm nhiên Sở Hàn, hơi hơi gật đầu một cái. Đi tam giác quỷ bơ mưu đơ ba. Góc cứu viện Sở Hàn đám người chấp hành bộ tinh anh cũng không có nàng. Cho nên đây là từ Sở Hàn rời đi học viện sau, hai người lần thứ nhất gặp mặt. Sở Hàn giống vậy thấy Linder, hướng nàng gật đầu một cái sau, lại nhìn về phía cùng Linder song song đứng chung một chỗ các giáo sư. Trừ mấy cái cả đời cũng không muốn bước ra phòng thí nghiệm một bước ca sở học viện. Cả đời giáo sư, cơ hồ sở hữu tại bên trong học viện các giáo sư đều tới. Bất quá Sở Hàn chẳng qua là liếc mắt nhìn, lại rời đi nơi này. Bị một đám đại lão gia nhóm chăm chú nhìn, đổi người nào đều sẽ cảm giác đến không thoải mái. Huống chi hắn với những thầy này nhóm lại không quen. Rất nhiều giáo sư hắn thậm chí đều chưa từng thấy qua. Ngay tại Sở Hàn rời đi đồng thời, Sở Tử Hàng cùng Caesar ánh mắt cũng đi theo hắn rời đi lưu ở trên người hắn, đồng thời đưa mắt ở lại Sở Hàn trên người. Còn có Sở Tiểu Tử Nhiễm cùng con nào đó lười tại Linder trong ngực con mèo nhỏ. Bước từ từ đi qua thời trung cổ cổ bảo một dạng học viện, Sở Hàn thẳng tắp đi học viên phòng ăn đi tới, ngồi chọn 4 giờ máy bay. Hắn hiện tại rất đói, cộng thêm tại Italy Splendor trong tửu điếm hắn cũng không có ăn đồ ăn. Nói cách khác, từ hắn tiến vào tam giác quỷ bơ mưu đơ ba góc sau đến bây giờ, chọn 43 giờ hắn không có gì cả ăn. 4 phần gan ngỗng, 2 phần 8 phần 10, quen thuộc Italy tiêu đen thịt bò bít tết, 3 phần thay đổi, thái cánh gà nướng, 1 phần thịt kho tàu hùng trưởng. Sở Hàn phiên động một trang menu đã nói ra ít nhất một cái thức ăn. Sau đó luôn luôn lấy thái độ phục vụ ưu nhã rất tốt đẹp nổi danh phục vụ viên lại không ngừng mạo hiểm mồ hôi dịt. Song tôi phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng thì sẽ cùng kẹo đường một dạng làm mềm. Sau đó sẽ tới hai cái nướng toàn bộ cừu cùng 5 bình 885 rát tờ rượu vang. Nhiều như vậy, Sở Hàn vô cùng thoải mái đem menu bỏ xuống. Phảng phất một vị vừa mới chọn món ăn con em hoàng thất. Nếu như không phải cuối cùng cái này quý tộc như vậy ưu nhã động tác, người thị giả này đều phải hoài nghi thanh niên trước mắt có phải hay không mới vừa từ sa mạc Sahara trong bị giải cứu ra. Xin lỗi tiên sinh, ngài ít đồ, phiền toái chờ một hồi. Người hầu nuốt nước miếng một cái, lắp ba lắp bắp nói. Sở Hàn khẽ gật đầu, hắn ít đồ xác thực hơi nhiều, mà còn hắn cũng không có ý định hiện tại là có thể ăn. Dù sao trong đó có một ít thức ăn vô cùng hao tổn mất thì giờ. Tốc độ nhanh một chút, đừng để cho chúng ta quá lâu. Người hầu như thích đại phóng, hoảng vội vàng gật đầu, sau đó bay một dạng chạy vào phòng bếp. Không bao lâu, trong phòng bếp lại mơ hồ truyền tới. Mà hết thảy này đều cùng Sở Hàn không liên quan. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, hắn có thể thấy rõ, treo ở trên trời thái dương trong lúc mơ hồ tản ra một vòng dị thường chói mắt kim sắc. Sở Hàn hơi hơi thở dài, cầm lên đặt ở một bên màu đen trường đao. Cây đao này bây giờ bị vỏ đao túi, kinh khủng kia phong mang không có tản mát ra. Nếu không nói, căn này phòng ăn đều sẽ bị trong nháy mắt cắt số tròn khối. Nếu quả thật có thể nói như vậy, Sở Hàn ngược lại sẽ rất vui vẻ. Dù sao vô luận là mất khống chế hoặc là bạo tẩu, đều so mất đi liên lạc tới thân thiết. Ngươi thật là như cùng tên chữ một dạng lười biếng a, Sở Hàn thấp giọng nói. Màu đen trường đao lẳng lặng bị Sở Hàn nắm trong tay, phảng phất vừa mới hắn là đang lầm bầm lầu bầu. Sở Hàn yên lặng một hồi, đem trường đao bỏ xuống. Sau đó suy tính tại Splendid trong tửu điếm đau khổ thiên thần cùng hắn nói chuyện. kia một trận nội dung hội nghị hắn đã thông qua đau khổ thiên thần toàn bộ hiểu rõ ràng. Đại khái trên cùng bên nói với hắn không sai biệt lắm. Bất quá đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là đau khổ thiên thần nói với hắn. Còn có một việc. Năm nay nửa năm sau, Sở ra một ít trưởng lão đem tới ca sở học viện nhâm giáo. Nhiệm vụ bọn họ là phụ trách dạy các học viên Trung Quốc văn hóa. Chuyện này cũng không có đưa tới giáo đồng nhóm quá lớn chú ý, nhưng mà lại nhượng Sở Hàn thần kinh trong nháy mắt căng thẳng. Tính toán thời gian, khoảng cách chư thần tận thế dự ngôn điềm báo trước, tựa hồ chính là tại một năm sau, mà ca sở học viện dường như chính là khoảng thời gian này bắt đầu phổ biến Trung Quốc giáo dục. Rốt cuộc phải tới sao? Sở Hàn nhìn ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh mặt trời rơi vãi ở tòa này thời trung cổ cổ bảo một dạng trong sân trường. Sâu trong đáy lòng phảng phất có vật gì muốn xuất hiện. 3 giờ sau, Sở Hàn hai tay không không đi ra phòng. Ăn đi sư tử tâm sẽ chủ sở chính đi tới. Sau lưng là theo chân hơn 20 cái phòng. Ăn người hầu, đều không ngoại lệ. Bọn họ đều là mặt đầy rút, xúc bưng đủ loại kiểu dáng cái hộp. Chính là Sở Hàn gọi thức ăn. Tất cả đều là các loại món ăn nổi tiếng. Trừ cái đó ra, còn có 5 bình gần 10.000 USD rượu vang. Không có tốn quá nhiều thời gian, Sở Hàn liền tới đến sư tử tâm sẽ chủ sở chính. Cũng không biết là ai chủ ý, sư tử tâm sẽ chủ sở chính cách phòng ăn cũng không xa, để lên bàn. Còn lại ta tự mình tới, các ngươi có thể đi trở về. Sở Hàn ung dung đi về phía phòng khách. Kia hơn 20 cái người hầu chính là cẩn thận từng ly từng tí đem thức ăn cái hộp để lên bàn. Sau đó cung kính rời đi biệt thự. Sở Hàn không gấp ăn, bởi vì nhiều đồ như vậy cũng không phải khiến một mình hắn ăn. Tuy nói hắn ăn được, nhưng là cuối cùng cũng sẽ cảm thấy dạ dày trướng. Dù sao đây chính là đủ 100 người ăn phân lượng. Sở Hàn yên lặng mắt nhìn trên tường chuông. Hiện tại tại thời gian này sư tử tâm sẽ đại đa số thành viên đều đang đi học. Bất quá chưa tới 5 phút, bọn họ cũng liền tan lớp. Cũng là hắn rời đi nơi này thời điểm. Làm giữ lại, thắng lợi kiếm, đại giới. Hắn cần bỏ đi sư tử tâm sẽ hội trưởng chức vụ. Đây là giao dịch, cho nên hắn không có ý kiến. Sở Hàn đối với sư tử tâm sẽ cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình. Dù sao hắn tiếp nhận sư tử tâm sẽ chức hội trưởng ngay cả một tuần lễ cũng chưa tới. Đừng nói cảm tình, trong đó phần lớn thành viên hắn thậm chí đều không gọi được tên. Mà hắn có thể gọi tên mấy cái, cũng chết tại lái vào tam giác quỷ bơ miêu đơ ba góc trên thuyền. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 363, tin chết. Một trận vang vọng tiếng chuông từ trên lầu chuông vang lên. Đây là ca sở học viện đặc biệt tiếng chuông. Đương đại chuông vang 3 cái thời điểm, chính là đại biểu tan lớp. Một đám rất rõ ràng với bình thường học viên không đồng học sinh cười cười nói nói đi học sinh phòng. Ăn cách đó không xa kia tòa biệt thự đi tới. Quanh mình một ít học viên ở tại bọn hắn trải qua sau, rối rít mặt đầy kính nể xem của bọn hắn, phảng phất đó là thượng đế sứ giả, một đám nhàm chán ra hòa. Pepper bĩu môi một cái, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn những kia kính nể học viên, kia trong đó thậm chí còn có năm thứ 3 học viên. Cái này cũng không trách bọn họ, dù sao chúng ta hội trưởng lần này không chỉ là hủy diệt tam giác quỷ bơ miêu đơ ba, còn tàn sát một đầu long vương. Bọn họ có thể như vậy, cũng là chuyện đương nhiên chứ sao. Người đi đường này trong duy nhất một hơi lộ ra điêu luyện nam nhân cười một cái. Hắn gọi Moss, là sư tử tâm sẽ số ít năm thứ 3 học viên. Những người khác cũng đều rối rít lộ ra tươi cười. Tam giác quỷ bơ miêu đơ ba. Góc sự tình bọn họ cũng không phải rất rõ, nhưng là thủ giả nhân trên diễn đàn chính là công bố số lớn tin đồn. Mà nhiều chút tin đồn cũng không có gặp phải học viện chối, cho nên chỉ làm thành phần lớn số học viên đối với. Đúng, Sở Hàn sinh ra một loại kính nể tâm tình. Liên đới sư tử tâm sẽ trở thành viên cũng nhận được như vậy đãi ngộ. Bỗng nhiên có người rút động một cái mũi, sợ hãi kêu. tốt mùi thơm. Các ngươi người nào trước thời hạn mua thức ăn sao? Làm sao có thể? Vừa mới kia lễ nhưng là mạn thi thản bởi vì giáo sư giờ học. Ai dám không tập trung? Kia kỳ quái. Ta cũng ngửi được rất thơm thức ăn vị. Trong đám người Pepper cùng Moss liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là... Không đợi hai người xác nhận chính mình suy đoán. Mọi người lại rối rít tràn vào trong biệt thự. Bên trong nhất thời bộc phát ra một cổ đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Trong nháy mắt, Pepper cùng Moss hai người báo săn mồi một dạng vọt vào. Sau đó bọn họ lại thấy bị mọi người nhìn chằm chằm. Ngồi ở trên ghế salon thanh niên tóc đen. Hội trưởng, hai người nhất thời vui vẻ chạy đến cạnh ghế salon. Nhìn phảng phất xảy ra biến hóa gì, lại tốt giống không có gì thay đổi thanh niên. Trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nói gì. Tất cả ngồi đi. Ta nghĩ các ngươi hẳn còn chưa có ăn cơm. Ăn cơm trước đi. Ta cũng đói. Sở Hàn khoát khoát tay. Dẫn đầu mở một chai rượu vang. Đây là 88 năm rát tờ rượu vang. Vừa mới mở ra. Người mùi thơm lại tràn ngập toàn bộ biệt thự. Cấp rát tờ rượu vang A. Không thể nào. Ta đang nằm mơ sao? Có người nuốt nước miếng một cái. Bóp bóp chính mình đại tôi. Cái này một chai cấp rát tờ rượu vang nói ít cũng phải hơn 8.000 USD. Mà nơi này cũng không phải là chỉ có một chai. Mọi người nghe này cổ mùi thơm. Tự nhiên làm theo đem ánh mắt nhìn về phía còn lại không có mở 4 chai rượu chát trên. Sau đó yên lặng nuốt nước miếng một cái. Đại thủ bút A. Đứng ở Sở Hàn bên cạnh Pepper cùng Moss hơi nhíu hạ lông mi. Bọn họ mơ hồ cảm giác có điểm không đúng. Mặc dù Sở Hàn trở lại xác thực hẳn trắng trợn ăn mừng. Nhưng là bọn hắn ấn tượng Sở Hàn. Không phải như vậy người. Không biết rõ vì cái gì bọn họ đáy lòng có loại dự cảm không hay. Sở Hàn từ từ mở ra 5 bình cấp rát tờ rượu vang. Sau đó từng cái ngã vào mỗi người trước mặt ly đế cao trong. Trên mặt vô bi vô hỉ. Phảng phất trong tay hắn không phải giá trị hơn 8.000 USD một chai rát tờ rượu vang. Mà chẳng qua là một chai nước suối. Đến bây giờ, mọi người cũng đều kịp phản ứng. Cái này không là bởi vì bọn hắn biết Sở Hàn, mà là Sở Hàn rót rượu thời điểm vẻ mặt và động tác, để cho bọn họ cảm thấy một chút bất an. Sở Hàn đem cái cuối cùng ly đế cao rót, sau đó đứng lên nói, nhiệm vụ lần này có 6 hy sinh cá nhân, theo thứ tự là Lát. Hắn nhanh chóng nói ra 6 cái tên, trong đó 4 cái là sư tử tâm sẽ trở thành viên, mà trong đó lại có 2 cái là hắn quen thuộc có thể gọi tên cùng lai lịch đồng bạn. Cho đến Sở Hàn nói xong, bên trong biệt thự vẫn là một mảnh yên lặng, bầu không khí trầm trọng nhượng người cảm thấy bi thương. Mặc dù bọn họ tối hôm qua từ thủ giả nhân thả ra chim bồ câu cũng gõ tiếng chuông lúc lại đã biết rõ nhiệm vụ lần này có người hy sinh, nhưng là không nghĩ tới lại chết trọn 6 người, mà còn đều là bọn hắn quen thuộc đồng bạn. Pepper cùng Moss hơi hơi nhắm mắt. Tại Sở Hàn không nói một lời ngược rượu vang lúc, bọn họ liền mơ hồ cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Dù sao tối hôm qua thủ giả nhân đã thông báo toàn trường, bọn họ cũng mơ hồ có chuẩn bị tâm lý một chút. Vẫn là rất khổ sở a. Sở Hàn chậm rãi bưng từ bản thân ly rượu kia, sau đó uống một hớp tận. Rượu mang theo mùi thơm theo cổ họng cuồn cuộn chảy vào trong bụng, không chút nào một chút đình trệ. Những người khác đều là nhìn nhau mắt. Sau đó một hơi uống sạch trong ly rượu rượu. Bất quá đại đa số người cũng không có Sở Hàn như vậy thay đổi thái dạ dày. Uống xong sau lập tức gấp, thúc ho khan, thậm chí ho ra nước mắt. Sở Hàn chậm rãi phun ra một hơi rượu, nói tiếp, ta muốn tuyên bố một chuyện. Mọi người nghe vậy rối rít xóa đi khóe miệng lưu lại rượu, hiếu kỳ nhìn về phía Sở Hàn. Bọn họ đều không là người bình thường. Rất nhanh liền từ trong bi thương trở lại hiện thực, nhưng là trong mắt một màn kia nhàn nhạt bi ý. Cũng không phải nhất thời nửa sẽ có thể tản đi. Ta muốn bỏ đi sư tử tâm sẽ chức hội trường. Sở Hàn tiện tay đánh mở một cái hộp cơm. bên trong chứa một khối Italy tiêu đen thịt bò bít tết cùng một bộ dùng cơm đao cụ. Hội trưởng, ngươi nói cái gì? Bỏ đi sư tử tâm sẽ chức hội trưởng. Vì cái gì? Mọi người nhất thời kinh hô lên. Bất chấp suy nghĩ tiếp lát đám người hy sinh. Mà là mặt đầy không biết làm sao nhìn Sở Hàn. Ngay cả Pepper cùng Moss đều là mặt đầy mờ mịt. Bọn họ không minh bạch Sở Hàn vì cái gì bỗng nhiên làm ra quyết định như vậy. Đây là giáo đồng sẽ cùng hiệu trưởng quyết định. Sở Hàn nhẹ nhàng cắt ra một khối nhỏ thịt bò bít tết. Sau đó từ từ nhai. Tự hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho một nhiều chút đông tây tùy lấy thức ăn cùng một chỗ bị hắn nuốt xuống. Sở Hàn vừa dứt lời, bên trong biệt thự thanh âm lại chìm xuống. Giáo đồng sẽ cùng hiệu trưởng. Đây là ca sở học viện hai ngọn núi lớn. Đừng nói bọn họ chỉ là một đám còn không có học viên tốt nghiệp. Coi như là chấp hành bộ tinh anh chuyên viên đều phải nghe theo giáo đồng điều khiển. Vì cái gì? Nói chuyện là Pepper. Nàng vẻ mặt bình tĩnh dị thường. Sâu kín nhìn Sở Hàn. Sở Hàn nhẹ nhàng đem cuối cùng một khối nhỏ thịt bò bít tết đưa vào trong miệng. Hờ hững nói. Bởi vì giáo đồng có hay không cho phép một cái so hiệu trưởng còn đáng sợ hơn người xuất hiện. Lời này không hoàn toàn đúng. Phải nói là ga tu sâu gia tộc không cho phép một cái so si dơ ưu tú hơn người xuất hiện. Mọi người không phải rất rõ trong này câu tâm đấu góc. Nhưng là bọn hắn biết rõ. Giáo đồng sẽ cùng hiệu trưởng đã quyết định. Vậy bọn họ cho dù như thế nào đi nữa tranh luận, đều vô ích. Sở Hàn tất nhiên phải rời khỏi sư tử tâm biết, mà bọn họ cũng sắp lại một lần mất đi lãnh tụ. Bỗng nhiên, Moss nhìn Sở Hàn bình tĩnh gương mặt nói. Hội trưởng, sự tình có phải hay không? Không hề giống chúng ta tưởng tượng nghĩ như vậy hỏng bét. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, tự do một ngày. Mọi người hơi ngẩn ra, không rõ vì sao nhìn về phía Moss, không biết rõ hắn nói lời này là ý gì. Sở Hàn cắt nướng toàn bộ cừu động tác hơi dừng lại một chút, có chút kinh ngạc nhìn Moss, không nghĩ tới lại có thể có người xem như vậy thấu triệt. Đối với, đúng, sự tình chắc chắn tinh như vậy chuẩn. Sự tình xác thực không giống các ngươi nghĩ bết bát như vậy. Sở Hàn khẽ gật đầu, động tác trên tay không có một chút đình trệ. Hai ba lần liền đem một cái sắc hương vị đều đủ nướng toàn bộ cừu hoàn mỹ cắt thành mấy chục khối. Ngay cả đùi dê thượng nhục đều bị hắn cắt đi. Chúng người con mắt hơi hơi sáng ngời. Chẳng lẽ chuyện này còn có cái gì bước ngoặt? Bọn họ chỉ nói là để cho ta bỏ đi sư tử tâm sẽ chức hội trường. Nhưng không có nói ta không thể đem các ngươi mang đi. Lần nữa thành lập một cái hội đoàn. Sở Hàn nhìn vòng quanh mọi người một cái mong đợi vẻ mặt, khóe miệng vi kiều, giống như một cái mới vừa đánh lén lão hổ mông hồ ly. Mọi người kinh ngạc, nhìn nhau một chút, một tên năm thứ hai học viên có chút không xác định nói. Hội trưởng, ý ngươi là, chúng ta tập thể rời đi sư tử tâm biết, sau đó lần nữa sáng lập một cái hội đoàn, ca sở học viện xây trường tới nay. Cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua có như vậy hành vi xuất hiện. Dù sao cái này nghe có chút vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Sở Hàn khẽ gật đầu, đem một khối thịt dê đưa vào trong miệng, nâng quay hàm mặt đầy nụ cười nói. Bên trong biệt thự mọi người trố mắt nhìn nhau một hồi, vừa mới mở miệng năm thứ hai học viên cắn răng nói. Hội trưởng, ta nguyện ý với ngươi cùng rời đi sư tử tâm biết. Nếu học viện như vậy ngang ngược không biết lý lẽ, chúng ta đây liền đến cái tứ vô kỵ đảng. Hắn vừa mới nói xong, rất nhiều sư tử tâm sẽ trở thành viên cũng rối rít mở miệng nguyện ý đi theo Sở Hàn rời đi sư tử tâm sẽ sáng lập một cái mới hội đoàn. Trong bọn họ đại đa số lấy năm thứ hai học sinh làm chủ, số ít năm thứ ba học sinh là lưỡng lự. Dù sao bọn họ tại sư tử tâm sẽ đợi 3 năm, nhiều ít có một chút cảm tình, cho nên cũng không phải rất nguyện ý thoát khỏi sư tử tâm biết. Một điểm này